Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79 hy vọng viện điều dưỡng 4. Cầu vồng này một tổ người chơi thân thiện đến nhiều. Bốn người giao lưu qua đi, phát hiện đích xác giống như Nguyễn Kiều suy nghĩ. Mỗi một tổ người chơi được đến tin tức đều không sai biệt lắm, mơ siêu ngay cả đưa tặng tay nhỏ điện. Cũng cũ nát thật sự nhất trí, bí mật nghĩ Nguyễn Kiều lời nói. Đối chính mình gáy thượng lạnh lạnh xúc cảm vẫn là thực để ý. Nàng hỏi Thải Hồng Âm Bạo, đối phương lại nói không có gì cảm giác, nàng lại làm Thải Hồng Âm Bạo nhìn chính mình sau. Lưng, cái gì đều không có, Thải Hồng Âm Bạo. Ngươi đừng nghĩ nhiều, nếu sau lưng thật sự đi theo cái gì, đã sớm đối chúng ta xuống tay. Liền tính chúng nó tưởng chờ đợi thời cơ ra tay, có cộng sự ở cũng không cần sợ, bí mật nhìn mắt đứng ở trước người cúi đầu tự hỏi Nguyễn Miên Miên. Thiếu nữ nhìn qua cũng không cường tráng, tương phản ăn mặc thuần trắng hộ sĩ trang, còn có vẻ có chút đáng yêu, nhưng không biết vì cái gì. Chỉ cần Nguyễn Miên Miên ở nàng tầm mắt nội, bí mật tổng cảm thấy chính mình liền ổn, tống có chút do dự. Ta cảm thấy cái kia âm nhạc giống như có tin tức, hắn nói thực nhẹ. Ngữ khí không phải thực tự tin, lốc cốc phía sau một mảnh đen nhánh hành lang truyền đến trống vắng. Tiếng bước chân, còn có khác người chơi. Thải Hồng Âm Bạo lập tức xoay người, đề phòng mà nhìn hắc ám chỗ sâu trong, bí mật cùng tống đồng thời có động tác, bí mật tránh ở. Cầu vồng phía sau, nhỏ giọng nói, mỗi một tổ người chơi cửa đều có đèn pin. Nếu là người chơi, vì cái gì không mở ra đèn pin? Tống hơi dán môn chạm khẩn một ít, xem ra tới cũng thực khẩn trương. Nguyễn Kiều lần đầu tiên gặp được toàn viên đều ở nghiêm túc sợ. Hãi đội ngũ, nhất thời đứng ở tại chỗ nàng có vẻ có chút xấu hổ, nàng thanh âm như cũ ổn đến một so. Lá gan như vậy tiểu, vì cái gì còn muốn tới chơi game kinh dị? Bí mật run bần bật. Có tiền lấy, cầu vồng sợ hãi chung mang theo một tia hưng phấn. Thích tống cúi đầu, yêu phòng sách tập cơ bản sinh hoạt kỹ năng, Nguyễn Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, lộc cộc tiếng bước chân càng ngày càng gần, Nguyễn Kiều. Không khai đèn pin, có lẽ cũng là không nghĩ lãng phí lượng điện, nghe cái này tiếng bước chân, hẳn là có hai người bước chân đều thực trầm trọng. Nhưng tiết tấu có khác nhau, nàng tiếp tục nói, là hai cái thể trọng không nhẹ người, so với người bình thường muốn trọng một ít làn đạn. Tiểu bá vương, hoành thánh thổi quét, có thể là một nam một nữ, làn đạn, rào rạt muốn ăn đường, ném xuống mã lúc sau kéo dài siêu lợi hại. Làn đạn, quang dã, nghe tiếng bước chân là có thể nghe ra tới, này cũng quá cường đi. Trước kia huấn luyện giữa, mặc kệ là thị lực vẫn là sức quan sát, đều là cường điệu huấn luyện đối tượng, đặc biệt là nàng tuyển chức nghiệp là xạ thủ, mọi người đều có hệ thống thuộc tính thêm thành, ai cũng không thể so ai thấp, đùa chính là cùng thuộc tính dưới tình huống bất đồng người phản ứng lực cùng sức quan sát đủ loại. Tiếng bước chân, nàng nghe qua vô số loại, người tới rốt cuộc đi tới ánh đèn trước mặt. Thấy quen thuộc bác sĩ hộ sĩ giả dạng, bí mật cùng cầu vồng mới thả lỏng lại, đang xem thanh hai gã người chơi bộ dạng sau. Đại gia nguyên bản bán tín bán nghi thái độ nháy mắt thay đổi, bí mật. Mềm muội, người đôi mắt là hồng ngoại sao? Thải Hồng Âm Bạo không thể tin tưởng, thật sự đoán đúng rồi a. Tống ánh mắt dừng ở thiếu nữ chấn định biểu tình thượng. Thuần khiết hộ sĩ phục phác họa ra nàng tốt hơn dáng người. Kiều Tiếu Ngũ quan xứng với đạm mạc ánh mắt, thế nhưng có loại nói không nên lời cảm giác thật là lợi hại người, mỗi một cái lĩnh vực nhất định, đều có thực lực đạt tới đỉnh người. Trước mắt thiếu nữ tuy rằng không có làm cái gì, nhưng lại cho hắn một loại như vậy cảm giác, hắn đối người như vậy. Luôn luôn đều rất có hảo cả mơ siêu làn đạn, vì tham, vương giả mang đội, này sóng ổn làn đạn, quang dã. Thật là hai cái mập mạp người chơi a. Làn đạn, tê, đứng ở kéo dài phía sau vài vị, giống không giống hậu cung đoàn. Làn đạn, tiểu bá vương, Hoành Thánh thổi quét, nhìn cái gì mà nhìn, Tô Tịch này làn đạn không đầu không đuôi. Nếu không phải hắn lấp lánh lượng lượng tiểu bá vương hiệu quả thêm vào. Thuộc về ném ở làn đạn đôi đều sẽ không bị nhiều hơn bút mực viết ra tới cái loại này, làn đạn. Miêu đại nhân, nhìn cái gì, làn đạn, hơi thành, bí mật không phải nói cảm thấy có người đi theo bọn họ phía sau sao? Chẳng lẽ vân thần phát hiện cái gì? Mắt sắc người xem có cũng phát hiện hình ảnh trọng địa mơ siêu làn đạn. Hôm nay cũng muốn đánh điện tử Nga. Không, ta cảm thấy ta giống như phát hiện cái gì. Tranh thật tốt đúng lúc làn đạn. Thứ 101. Ha ha ha ha cùng vân thần cùng nhau phát làn đạn. CP phấn còn có thể tại tuyến cắn đường. Làm đến chính là kiếm được a. Tô Tịch theo sau lại đã phát một cái. Tuy rằng chỉ có lóe sáng tự thể trương hiển chủ nhân địa vị tôn quý. Nhưng lại dẫn phát một đống kế tiếp ha ha ha ha làn đạn, làn đạn. Tiểu bá vương, Hoành Thánh thổi quét, nghiêm túc xem phát sóng trực tiếp không được. Ai đúng lúc tranh, Nguyễn Kiều nhìn mắt chính mình bị ha ha ha tràn ngập phòng phát sóng trực tiếp. Cảm giác vừa rồi có phải hay không bỏ lỡ cái gì tin tức nhưng nàng lực chú ý thực mau đặt ở trước. Mắt hai gã người chơi mới trên người, một nam một nữ. Thể trọng đều không nhẹ, nữ sinh nhìn có chút béo. Vóc dáng thấp bé, trường tóc, mặt bộ béo đô đô, màu đen mắt nhỏ tràn ngập sợ hãi. Chỉ có đang xem đến trước cửa một đống người chơi thời điểm. Mới hiển lộ ra một chút thả lỏng, nam sinh tuy rằng cũng rất cường tráng. Nhưng bước chân hiển nhiên muốn chậm ổn một chút, không cao, nhưng thực tráng, ăn mặc áo blau trắng. Có vẻ có chút buồn cười, hai người đứng chung một chỗ. Liền phi thường có phu thê tướng, thấy trước cửa người chơi. Bọn họ cũng có chút kinh ngạc, ta còn tưởng rằng cái này phó bản chỉ có chúng ta hai cái người chơi. Ai, mập mạp nữ sinh nói chuyện thanh âm tương đối đáng yêu. Đại gia hảo, ta kêu nhát gan nấm mơ siêu, nam sinh thanh âm hồn hậu. Ta kêu quả hạch cường, lại là một đôi CP danh. Thoạt nhìn hai người hẳn là nhận thức bí mật đem tình huống đơn giản giới thiệu một chút. Trước mắt chúng ta đã biết người chơi có 8 vị, còn có 2 vị không lại đây, Nguyễn Kiều nói. Trước mở khóa, không mở ra khóa, bọn họ liền không có biện pháp rời đi này một tầng, thải hồng âm bạo duỗi tay ấn ở mật mã khóa lại. Nhắm mắt lại, đợi một phút đồng hồ, Nguyễn Kiều phía trước ở bị lạc thôn chuyện cũ cũng đã thấy quá nàng cái này. Dị năng, chỉ cần cùng phó bản vật phẩm tiếp xúc một đoạn thời gian, là có thể được đến manh mối thực mau. Khóa trên người xuất hiện một cái từ ngữ. Nghe, Nguyễn Kiều quay đầu hỏi Tống Tống, vừa rồi âm nhạc nghe được cái gì manh mối không? Tống Tống bóng dáng so với hắn thân hình còn muốn thon dài. Ánh đèn ở hắn đỉnh đầu, mặt bộ rõ ràng hình dáng minh ám rõ ràng, hắn thon gầy thân mình dựa vào trên cửa. Thanh âm mát lạnh dễ nghe, nói chuyện ngữ khí cũng không cho người chán ghét, vừa rồi quảng bá âm nhạc bên trong trừ bỏ nữ nhân hòa thanh bên ngoài. Còn có Dương Cầm thanh âm mơ siêu, hắn nhìn mắt Nguyễn Kiều. Phát hiện nhắc tới Dương Cầm hai chữ thời điểm, nữ sinh hô hấp nhanh hơn một ít, nàng quay đầu, ánh mắt dừng ở hư không chỗ Tống Tống không có nghĩ nhiều. Tiếp tục nói. 30 giây Dương Cầm bối cảnh âm bên trong, xuất hiện 3 cái hợp âm, thả đều là C điều, thải hồng âm bạo kinh ngạc. Này ngươi đều nghe ra tới, bí mật tới gần cầu vồng cùng Nguyễn Kiều, nhỏ giọng nói, ta phòng phát sóng trực tiếp có người xem nhận ra tới. Tống Tống giống như cùng một thiên tài đàn violon tay lớn lên rất giống. Nói không chừng chính là, Nguyễn Kiều càng chú ý chính là âm nhạc nội dung. Nào 3 cái, Tống Tống nói, C7, C2, C6, 726, Nguyễn Kiều tiến lên. Kích thích khóa bản, lạch cạch khóa mở ra, Nguyễn Kiều A, một chút. Đơn giản như vậy, làn đạn, áp mạch mang, nơi nào đơn giản, ta nghiệp sư học Dương Cầm cũng chưa chú ý tới hảo sao. Làn đạn, chỉ vũ, nghe hợp âm giả thiết thật sự hảo ma quỷ A. Ta xem này phó bản giả thiết hoàn toàn chính là muốn người chết. Người một nhiều, các người chơi lá gan cũng lớn lên, bí mật chỉ là cảm thấy sau lưng vẫn như cũ lạnh lùng, hành lang. Môn mở ra, vẫn cứ là một mảnh đen nhánh, có phong từ trước mặt trong bóng đêm dũng mãnh vào. Các người có thể hay không không cần đổ ở cửa. Bảo hiểm giang quen thuộc thanh âm vang lên, cái này. Người liền đến tề, bảo hiểm giang nhìn hành lang môn mở ra. Trực tiếp vượt đi ra ngoài. Một đám người nhát gan, đứng ở cửa không dám động, vậy lăn xa một chút gọn gàng ngăn nắp cau mày đứng ở cửa, hành lang ngoài cửa mặt là hàng hiên. Bí mật đèn pin lung lay một chút, thấy có hướng về phía trước cùng xuống phía dưới thang lầu. Nàng tiến lên vài bước, mỏng manh ánh đèn chiếu ra thang lầu lan can sau lưng còn có một cái song song thông đạo. Tựa hồ hành lang cũng không có đến cuối, tống tống đứng ở cửa. Xoay người thấy hành lang môn sau lưng viết tự, hắn tới gần nhìn mát, ngữ khí lưu loát, opera rất building, 4L, giải phẫu lâu 4 lâu, quả hạch cường thanh âm rất lớn. Như thế nào mà, này còn khảo tiếng Anh à? Nhát gan nấm có chút sợ hãi. Chúng ta bằng không, vẫn là đừng nơi nơi loạn đi rồi, bảo hiểm giang lá gan rất lớn. Ngẩng đầu 45 độ giác nhìn lên trần nhà. Đưa lưng về phía mọi người, các ngươi nếu sợ hãi, sớm một chút trở về tìm một chỗ trốn đi hảo, đây là dũng giả trò chơi, không phải người nhát gan nên tới địa phương, ta đã nghe được nội tâm triệu hoán. Cái này bệnh viện che giấu hắc ám, đem từ ta tới vạch trần, Nguyễn Kiều lại đi trở về hành lang phía sau cửa. Đứng ở đèn treo hạ, quay đầu lại xem gọn gàng ngăn nắp. Người đồng bạn vì cái gì phải đối trần nhà nói chuyện. Gọn gàng ngăn nắp, ngoặc kép, hắn như thế nào biết tuy rằng phía sau người chơi lại tiếp tục thăm dò cùng chờ hừng đông chi gian. Rồi dám thảo luận, Nguyễn Kiều lại ở tự hỏi vừa rồi chính mình ở bí mật sau lưng thấy đồ vật cái này phó bản thông. Quan điều kiện rốt cuộc là cái gì? Nàng vừa nhấc đầu, liền đối thượng một trương trắng bệch người chết mặt phẳng phất thi thể giống. Nhau màu sắc da thịt cứng đờ vô cùng, không hề cảm tình trong ánh mắt một mảnh đen nhánh. Miệng phiết, cao thẳng cái mũi, hốc mắt hãm sâu biến mất ở hắc ám giữa, đôi mắt quanh thân là một vòng thật sâu màu đen. Miệng đồ tươi đẹp màu đỏ, cùng xanh trắng làn da đối lập lên càng như là máu tươi, làn đạn. Pi pi, quá năng lượng cao ta dựa làn đạn, bạch nhợt nhạt, quay đầu lại sát làn đạn. Người nào đốt lại ly tao phú, làm ta sợ muốn chết QAQ cái quỷ gì ăn Nguyễn Kiều cùng nàng nhìn nhau 3 giây, thiếu nữ lông mi trên. Dưới soát một chút, này Yên Huân Trang không tồi, làn đạn, vô hạn khủng bố tiểu phi tù, này Trang đến hóa không ngắn thời gian đi làn đạn, Huyền Thuyên, có điểm tưởng cầu, cầu sắc hào. Đi theo Nguyễn Kiều đi trở về tới bí mật cũng thấy được trước mắt đột nhiên xuất hiện cao cái nữ. Nhân, nàng trong lòng trạng thái liền không như vậy hảo, còn hảo nàng kịp thời bưng kín miệng. Mới đem thét chói tai bóp chết ở trong cổ họng, người chết mặt ăn mặc cùng các nàng giống nhau hộ sĩ. Phù, đứng thẳng lúc sau thân cao nhìn ra có 1m75, đúng vậy. Cho nên Nguyễn Kiều đối với nàng vừa rồi uốn gối cùng chính mình đối diện săn sóc cảm thấy thực. Nhân tính hóa, Nguyễn Kiều ánh mắt dừng ở nữ nhân trước ngực hàng hiệu thượng, dùng cũng là tiếng Anh. Phiên dịch lại đây chính là, y tá trưởng, y tang, buổi tối tiếng chuông đã vang qua. Các ngươi còn ở nơi này làm cái gì, y tá trưởng nói chuyện thanh âm cũng không hề cảm tình. Mang theo một loại áp bách cảm giác, đương nàng cặp kia khủng bố đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người thời điểm. Lệnh người cảm thấy gáy càng lạnh, Nguyễn Kiều nghĩ thầm ta nhưng thật ra tưởng đi về trước ngủ một giấc, cũng không biết phòng ở đâu, y tá trưởng nhìn mắt hành lang bên ngoài môn. Bên kia là phòng bệnh lâu, buổi tối tiếng chuông qua đi, là không cho phép đi vào, nàng nhìn nhìn treo ở trên cửa khóa. Các ngươi đã biết mật mã, tính các ngươi vận khí tốt, nếu không, một khi gặp được Kevin bác sĩ. Nhất định sẽ bị nhốt lại, nàng xoay người đi rồi vài bước. Phát hiện không ai theo kịp ta không nghĩ nói lần thứ hai. Cho ta trở lại chính mình phòng đi, y tá trưởng cứng đờ mà quay đầu tới. xanh trắng trên mặt mơ hồ mang lên tức giận biểu tình, nhát gan nấm cái thứ nhất theo đi lên. Tới tới, những người khác hoặc là bách với y tá trưởng người chết mặt áp lực. Hoặc là đi theo cốt truyện đi chuẩn bị thăm thăm bên dưới, bảo hiểm Giang cảm thấy cái này bỗng nhiên xuất hiện y tá trưởng có lẽ sẽ có tin tức. Hắn cũng biết một người hành động bị xử lý xác suất thường thường là lớn nhất, liền theo đi lên, một đám người vừa mới bắt đầu còn hảo, y tá trưởng đi ở phía trước, bọn họ theo ở phía sau, nhìn không thấy kia trương người chết giống nhau mặt. Mọi người áp lực tâm lý đều giảm bớt không ít, nhưng đi tới. Đại gia bắt đầu luống cuống, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này hộ sĩ đi đường tư thế rất kỳ quái, giống như là một khối bỗng nhiên sống lại thi thể, cứng đờ mà đi ở phía trước, nàng nửa người trên cơ hồ không có dao động, chỉ có phía dưới một đôi thon dài chân không ngừng đong đưa, đại gia càng đi càng chậm. Cũng không dám tới gần y tá trưởng, Nguyễn Kiều ngược lại thấu đi lên. Người nhận thức ta sao? Y tá trưởng cứng đờ bước chân ngừng lại, phía sau người chơi tất cả đều nín thở lấy đãi, nàng thân. Mình không có động, phần đầu xoay 90 độ nhìn bên cạnh người Nguyễn Kiều. Các ngươi là mới tới, vận khí thật không tốt, bất quá, ta sẽ đem những việc cần chú ý lại cùng các ngươi công đạo một lần. Để tránh ở phát sinh hôm nay chuyện như vậy, nàng lại tiếp tục đi phía trước đi. Mỗi ngày buổi sáng 6 giờ cùng buổi tối 12 giờ sẽ có tiếng chuông nhắc nhở các ngươi, sáng sớm. Tiếng chuông qua đi, mọi người ở phẫu thuật lâu lầu 2 tập hợp, bắt đầu mỗi ngày công tác. Buổi tối tiếng chuông qua đi, cần thiết đúng giờ trở lại nghỉ ngơi phòng. Không cho phép ở phòng bên ngoài địa phương dừng lại, nhát gan nấm kìm nén không được trong lòng tò. Mò, vì cái gì buổi tối lúc sau? Không cho phép hộ sĩ tiến vào phòng bệnh khu, nếu buổi tối người bệnh có cái gì yêu cầu làm sao bây? Giờ, trừ phi, những cái đó người bệnh không phải bình thường người bệnh, nhát gan nấm bị chính mình phỏng đoán dọa. Tới rồi, đừng hỏi vì cái gì, y tá trưởng nói, sẽ có đưa cơm nhân viên chuyên môn đem các ngươi tam. Cơm đưa đến phòng, Nguyễn Kiều, đãi ngộ tốt như vậy. Y tá trưởng ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái. Chỉ là đối với các ngươi mà nói, nhát gan nấm. À, vì cái gì, chúng ta có cái gì đặc thù sao? Bí mật kéo nàng một chút. Ánh mắt ý bảo nàng không cần tiếp tục vấn đề, nhát gan nấm tuy rằng không biết sao lại thế này. Nhưng vẫn là nhắm lại miệng, nhưng y tá trưởng vẫn là quay đầu lại nhìn nhát gan nấm liếc mắt một cái. Âm trầm trầm ánh mắt thập phần khủng bố, y tá trưởng cứng đờ mà dẫn dắt người chơi đi đến hành lang. Một khắc đầu, lại dùng chìa khóa trực tiếp mở ra môn, phía sau cửa liên tiếp một khắc đống lâu, này một đống lâu. Trên hành lang mỗi cách một khoảng cách đều treo đèn, tuy rằng cũng hoàn toàn không sáng ngời, nhưng không có vừa rồi giải phẫu lâu như vậy âm trầm mơ siêu khô mỗi cái người chơi chỉ chính mình. Nghỉ ngơi phòng lúc sau, y tá trưởng liền rời đi, các ngươi có đặc thù nhiệm vụ, cho nên từ hôm nay trở đi sẽ không cùng mặt khác nhân viên y tế ở cùng một chỗ, 5 người chơi cùng. Người chơi nữ trụ phòng liền nhau, ở y tá trưởng sau khi đi. Một đám người tụ tập ở nam sinh trong phòng thảo luận tình huống hiện tại, nhát gan nấm vẫn là không. Rõ, các ngươi vì cái gì lôi kéo ta không cho ta hỏi a? Nếu đụng vào cái gì cấm kỵ không phải xong đời. Quả hạch cường cũng cảm thấy kỳ quái. Hiện tại chúng ta cái gì cũng không biết, như thế nào thông quan cũng không có manh mối. Chỉ có thể tận lực tìm xem cái này bệnh viện sau lưng che giấu cốt truyện. Các ngươi sẽ không tưởng chính mình lặng lẽ đi tìm đi. Như vậy quá nguy hiểm mơ siêu, thải hồng âm bảo ánh mắt cổ quái mà nhìn bọn họ hai người. Các ngươi không thấy được phục vụ sổ tay sao? Nhát gan nấm mờ mịt, cái gì phục vụ sổ tay? Bí mật thở dài, đem sổ tay từ không gian lấy ra tới đưa qua đi. Cái này, nhát gan nấm mở ra nhìn vài lần, trên mặt biểu tình từ các ngươi hảo kỳ quái Nga, nháy mắt biến thành ta dựa ta lạnh, nhân viên. Y tế phục vụ sổ tay cấm hạng mục công việc 1. Cấm cùng ngoại giới liên hệ 2. Cấm tiếp cận giải phẫu lâu lầu một thông đạo ba. Cấm dò hỏi, vì cái gì, Hoàn Mỹ đánh trúng đệ tam hạng, hơn nữa vẫn là hai lần, nhát gan nấm cùng quả. Hạch Cường ra cửa lúc sau căn bản không có chú ý tới cửa thiết ngăn tủ, không có bắt được đèn pin. Cũng không thấy được sổ tay, một đường sờ soạng liền mãng lại đây. Hết chương.